Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3160, 10 vạn thiên binh thiên tướng, này một khối hỗn độn thạch, như một khẩu thiên nhiên tiên chân, đang dệt ngàn tỷ lớp hỗn độn đạo ngân, buông xuống, ở trong hỗn độn chảy xuôi, quả thực đè ép vạn cổ, che lấp năm tháng dấu vết. Này gốc gác thể hiện quá làm người nghe kinh hãi. Đây chính là hỗn độn thạch, xây thành đế binh chí bảo, nhưng là cổ thiên đình dùng để trấn áp bất hủ gốc gác. Có thể tưởng tượng được này cổ thiên đình đến cùng có nghịch thiên biết bao. Lớn như vậy khối hỗn độn thạch, trực tiếp đánh cắp. Hình thiên xoa xoa tay, vung với lang nha bổng, muốn ra tay đem hỗn độn thạch đánh xuống. Trộm cái rắm, đại hắc kém chút nhảy lên đến, phát ra nổi giận rít gào. Hỗn độn khí chấn áp cổ thiên đình bất hủ gốc gác. Những này gốc gác có một ít đều là cổ thiên đình đổ nát, ngày bị phong ấn đứng dậy. Một khi đem hỗn độn thạch lấy đi, những cường giả này chắc chắn phải chết. Liền giống như một vị mới vừa bệnh nặng mới khỏi lão nhân, để hắn đứng lên đến đi tới, sợ là thật sẽ một hơi không lên được chết đi. Mà bị đè ép mệnh nguyên thời gian càng dài, càng là cần ở thức tỉnh bên trong chậm rãi khôi phục. Dường như hắc bạch vô song, ngủ say vô tận năm tháng, đều đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không có triệt để khôi phục như cũ. Hình thiên vạn phần không rõ, cổ thiên đình không mấy người tốt, vắng lặng chôn vùi bọn họ gốc gác không tốt sao? Chúng ta muốn giết chính là thiên đế cùng thiên đế nhân mã, không phải phá tan những này gốc gác. Đại hắc giống lên một tiếng, khai thiên niên đại, cổ thiên đình chấn áp tất cả dị vực náo loạn. Không có thể cái thế, những người này đều là trong cổ sử anh hùng, sở dĩ sống đến hiện tại, chính là chuẩn bị sẽ có một ngày có thể lại một lần nữa đăng lâm chiến trường. Cùng hiện tại thiên đế cũng không bao lớn liên quan, đế kim cũng là gật đầu nói, không sai, những này gốc gác tương lai đều sẽ chống đối dị vực. Hỗn độn thạch tuyệt đối không thể di động. Thậm chí lấy đế binh cũng rất khó đánh rơi hỗn độn thạch. Khu vực này cất giấu hỗn độn thiên trận, thời khắc mấu chốt có thể chống đỡ được đế binh. Hình thiên chớp mắt rõ ràng, bọn họ tuy rằng muốn giết thiên đế, nhưng là cùng ngày xưa cổ thiên đình bộ hạ cũ cũng không quan hệ. Ngươi xác định có thể bước vào mảnh vùng cấm này? Đạo lăng cau mày. Đại hắc nghển lên đại đầu, nhìn chằm chằm hỗn độn vùng cấm. Nó mới vừa ngẩng đầu, đạo lăng liền biết đại hắc muốn làm gì. Nó muốn bước vào vùng cấm ni, bản vương tự nhiên có thủ đoạn tiến vào trong này. Đại hắc phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ, đột nhiên hé miệng, phun ra một viên màu xám đen thạch lệnh. Này thạch lệnh phi thường quái lạ, xem ra như là một khối lồi lõm tảng đá vụn. Chỉ có điều khi nó bắt đầu thức tỉnh thời khắc, lại có hỗn độn thiên tinh chảy ra đến. Hỗn độn thạch, đế kim bọn họ đều giật mình. Đây là một khối nhỏ hỗn độn thạch, bị xây thành hỗn độn thạch lệnh. Hơn nữa này hỗn độn thạch lệnh bay lên, dĩ nhiên cùng bồng bềnh ở cấm địa bên trên hỗn độn thạch thiếu hụt một phần, hoàn chỉnh dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng bọn họ đều ngây người. Đại hắc dĩ nhiên nắm giữ thông hành thạch lệnh, điều này làm cho bọn họ đều bất ngờ. Loại này lệnh bài, sợ là trên trời dưới đất độc nhất một khối. Âm dương quỷ tham chập lưỡi nói, sợ là thiên đế đều không thể bước vào nơi này. Này thạch lệnh ngươi từ nơi nào làm ra? Đạo lăng không khỏi suy đoán, đại hắc mở ra thập đại siêu cấp vùng cấm, sưu tầm bí bảo, rất khả năng chính là những này đặc thù lệnh bài, cùng cổ thiên đình cùng một nhịp thở. Những lệnh bài này quá trọng yếu, Đại hắc phân biệt đều giấu ở vũ trụ vùng cấm bên trong. Ầm ầm, lệnh bài thông hành phát sáng, hỗn độn thạch đều đang thức tỉnh. Thời khắc này ngàn tỷ lớp hỗn độn đạo ngân đan xen vào nhau, hóa thành một cái hỗn độn đại môn. Đại hắc nhanh chóng đi vào, đạo lăng bọn họ cũng đuổi sau đó. Đại hắc cười hắc hắc nói, các ngươi cùng tới làm gì? Trong này không có cái gì bảo bối, đều là tự phong vô tận năm tháng cổ thiên đình cường giả. Ta cũng muốn biết trong này rốt cuộc là tình hình gì. Rất nhanh, bọn họ xông tới, quả thực đi tới một mảnh hỗn độn trong vũ trụ. Trong này diện mạo lớn lao vô biên, đủ để chứa đựng trăm vạn hùng binh. Toàn bộ thời không đều là hỗn độn khí bồng bềnh, một mảnh lại một mảnh cương vực bên trên, cũng ngang dọc không thể đếm hết được cổ động. Những cổ động này quả thực dường như vạn long xào huyệt, tràn ngập như có như không cái thế khí thế. Đạo lăng bọn họ đều tê cả da đầu. Toàn bộ hỗn độn cương vực bên trong đầy đủ 10 vạn cổ động, trong này cất giấu cổ thiên đình 10 vạn hùng binh, có thể bị tự phong đến hiện tại tiêu hao vô tận gốc gác. Có thể tưởng tượng được trong này phong ấn hùng binh mạnh như thế nào. Lực lượng này nếu là bị thiên đế nắm chặt, quả thực chính là quét ngang chư thiên cái thế thiên binh. Những này có thể xưng tụng thiên binh thiên tướng, ở trong này ngủ say người, nếu không thiên phú tuyệt thế, nếu không chiến lực ở cùng cảnh giới tuyệt thế, này đều là cổ thiên đình năm đó tự phong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đại hắc nhìn bốn phía, thời khắc này nó vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, mi tâm vạn pháp thánh nhãn đang thức tỉnh, vương xuống thiên ti vạn lũ chùm sáng màu vàng óng, phóng xạ toàn bộ hỗn độn cương vực. Nó ở tỉnh lại ngủ say thiên binh thiên tướng. Đế Vân rất là kinh dị, nàng suy đoán thiên đế không có lệnh bài căn bản là không có cách tỉnh lại. Thậm chí hắn liền là có thể tỉnh lại, những này thiên binh thiên tướng có thể không vâng theo thiên đế hiệu lệnh, cái kia nhưng là một cái rất lớn vấn đề. Thời khắc này hỗn độn cương vực mơ hồ dựng lên từng sợi khủng bố khí thế. Rất nhiều cổ động hình như tại nhỏ bé run rẩy. Bọn họ được triệu hoán, bọn họ ở ngủ say bên trong được chiến lệnh triệu hoán. Những này thiên binh thiên tướng quả thực muốn dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là hiện tại bọn họ quá yếu, bọn họ ngủ say năm tháng quá xa xưa. Muốn khôi phục như cũ, còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Vạn pháp thánh nhãn tại bọn họ linh hồn bên trong lưu lại dấu ấn. Một chiêu này quá cao minh, đế kim líu lưỡi. Rốt cuộc đại hắc nắm giữ vạn pháp thánh nhãn. Loại này thiên mục ở cổ thiên đình chỉ có hai người mới có tư cách tu luyện. Ta cảm giác những người này muốn tỉnh lại, ít nhất cũng cần mấy chục năm mani. Hoàng kim thiên lộ cắt ngang một con đường, đầy đủ 10 năm, thời gian nên đầy đủ. Đại hắc nhìn xung quanh hỗn độn cương vực, lập tức hắn hướng về nơi sâu xa chạy đi, thúc giục động tác nhanh lên một chút. Phía dưới này chính là tổ long mạch, bằng không không thể để những cường giả này vẫn bất hủ xuống. Đạo lăng cũng là suy đoán như vậy, nhưng là có hỗn độn thạch chấn áp, hắn không cảm giác được tổ long mạch khí tức. Nơi này dù sao cũng là cổ thiên đình mạnh nhất gốc gác, lấy tổ long mạch tài năng kéo dài bọn họ bất hủ. Vượt đi vào bên trong, đạo lăng càng ngày càng cảm giác trong này ngủ say cường giả càng ngày càng kinh thế hãi tục. Khi đi tới nơi sâu xa thời khắc, đạo lăng phát hiện dày đặc tổ long chi khí chính là từ nơi này phiêu tán đi ra, từng tí hội tụ đến những cổ động này bên trong. Tổ long mạch tẩm bổ những cổ động này, nhưng là theo bọn họ thức tỉnh, những cổ động này từng người phát sáng, bắt đầu thôn hấp tổ long mạch sức mạnh. Ha ha ha! chính là ở đây, đại hắc một trận nhe răng. Bọn họ rất nhanh phát hiện chỗ cần đến. Tổ long mạch từ này khắp nơi quạnh hiu ranh giới bên trong phiêu tán đi ra. Nơi này là mai táng tổ long mạch nơi. Chỉ cần có thể tìm được tổ long mạch, liền có thể tìm tới tổ long mẫu thụ. Đạo lăng bọn họ trực tiếp độn xuống lòng đất. Đi tới trong này, đạo lăng cũng cảm giác được một loại mãnh liệt triệu hoán. Hắn nội vũ trụ bình tĩnh, hai đại tổ long bảo nhãn đều đang phát sáng. Rung động ầm ầm, bọn họ xông đến tổ long mạch bên trong. Quả thực nhìn thấy kéo dài 10 triệu dặm tổ long nằm uốn lượn ở đây. Vờn quanh vô tận tổ long chi khí. Này cách cục quá khủng bố. Đạo lăng trong cơ thể tổ long mạch cùng nơi này so ra, vậy thì là khác nhau một trời một vực. Đây chính là tổ mạch. Đế Kim kích động nói, không trách có thể trấn thủ 10 vạn thiên binh thiên tướng bất hủ. Ta tựa hồ nhìn thấy phía trên có tiên cung bồng bềnh, phía dưới này thông suốt. Toại Uyển Phong lấy thiên mục quét về phía bầu trời. Ranh giới bên trên có từng mảng cung điện, nơi này 8/10 chính là thiên đế ở lại nơi. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Đại hắc kích động kém chút ngất đi, khóe miệng đều nứt đến lỗ tai. Nó tứ chi móng cuồng đạp, điên cuồng hướng về tiên cung khu vực cuồng sung, kéo đều kéo không được. Hết chương.